Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 40, như cái nhà, gocchuyenaudio.com. Trận tuyết rơi dày khắp nơi này, thực sự lạnh mấy ngày, đừng nói là An Lương, ngay cả Mục Khuynh Tuyết cũng là có thể không ra ngoài sẽ không ra ngoài. Lại qua 3 ngày chính là ngày Tết, đơn giản tuyết này cũng tan gần hết rồi, hôm nay vẫn là hiếm thấy có được ngày tốt, mặt trời mọc rồi. Trời vừa sáng vốn nên tiến cung cho quốc chủ thỉnh an, An Lương lại chối từ nói có việc không đi, còn đặc biệt cho phép Thiên Hữu có thể ở trong cung chơi nhiều chút, chậm chút trở về. Thiên Hữu tất nhiên là mong vô cùng, lôi Mục Khuynh Tuyết sắp tới chạng vạng mới đi trở về. Chê y đường trở về, đi ngang qua chợ, nghe các bạn hàng hô lớn mua đi, trẻ em chạy nhảy chơi đùa, thỉnh thoảng xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, cũng thật sự là thêm mấy phần năm mới. Thời điểm mẹ ở quân doanh ăn Tết là thế nào? Thiên Hữu một mặt không che giấu được vui sướng ig, vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, chê y mặt người người đều là tràn đầy ý cười. Mục Khuynh Tuyết cũng cười, suy nghĩ một chút, năm đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, đơn giản đó là có thể ăn bữa ngon. Cùng các binh sĩ ăn ăn uống uống, tâm sự việc nhà, luận bàn tỷ thí cũng là trôi qua. Thiên Hữu nghe vậy, lông mày nhỏ lập tức nhăn lại với nhau. Trời Nam biển Bắc người tụ tập cùng một chỗ ăn Tết cũng rất náo nhiệt a. Mục Khuynh Tuyết nhìn nàng dáng vẻ ấy, giơ tay vuốt lên lông mày nhăn lại. Vậy có để mẹ ấn tượng sâu sắc nhất không? Những năm này, nhớ tới liền qua đi, nhớ không nổi sẽ không qua, cũng nhớ không rõ lắm. Chống cằm suy nghĩ một chút, nhưng mà nếu nói là năm ấn tượng sâu sắc nhất chắc là khi còn bé, từng người duy nhất ở nhà qua năm. Duy nhất, Thiên Hữu ngẩn ra, đại khái là năm ta 4 tuổi ấy. Mục Khuynh Tuyết gật gù cau mày nhớ lại. Khi đó Hoàng nãi nãi ngươi vẫn chỉ là tướng quân, ta Tử Y, Hoàng nãi nãi ngươi, Diệp Diên thầm thầm, còn có mấy vị thầm thầm khác cùng ở phủ tướng quân. Diệp Diên thầm thầm để ý nhất những việc này, ngày Tết chưa đến, liền thu xếp mọi người cùng nàng bố trí phủ để. Nói qua, Mục Khuynh Tuyết đột nhiên cười khúc khích nhìn Thiên Hữu sững sờ. Hoàng nãi nãi ngươi trong ngày thường phiền nhất những việc vặt này, lần đó bị mấy cái thầm thầm dồn ép thật vất vả mới thỏa hiệp, ở cửa treo hai cái đèn màu. Ta cùng với Tử Y khi về nhà thật xa nhìn đèn màu đẹp đẽ này, Tử Y nói muốn cần ta liền nắm tảng đá đánh một cái xuống cho nàng chơi. Vào buổi tối, liền nghe trong viện, Hoàng nãi nãi ngươi bị mấy cái thầm thầm liên hợp lên tiếng phê phán, Diệp Diên thầm thầm ầm ĩ lớn tiếng nhất, nói cái gì, thật vất vả mọi người cùng nhau ở nhà ăn Tết, người khác đều đang tận tâm tận lực bố trí, liền để ngươi treo hai cái đèn lồng, ngươi còn lười biếng. À, là hai người các ngươi đem cái đèn lồng kia bắn rơi cầm đi. Thiên Hữu bừng tỉnh, duỗi tay chỉ vào Mục Khuynh Tuyết. Người sau hé miệng cười trộm, đúng vậy a, Hoàng nãi nãi ngươi có miệng cũng nói không rõ, bị Diệp Diên thầm thầm chỉ chán quở trách gần nửa canh giờ. Sau đó thì bị Hoàng nãi nãi ngươi phát hiện. Thầm thầm họ lại nhận lỗi lại là xin lỗi, bưng trà đưa nước lời hay nói hết, Diệp Diên thầm thầm còn cam kết sau này quyết không để cho nàng chi phối những thứ đồ này nữa, nàng lúc này mới hết giận. Ha ha, Thiên Hữu vỗ chân cười to, sự kiện kia a còn đem mẹ nuôi. gocchuyenaudio.com, ngươi dọa đến hết mấy ngày ngủ không ngon giấc. À, tại sao, Thiên Hữu không rõ, lại thấy Mục Khuynh Tuyết chỉ lo tự mình cười, cũng không nói tiếp. Mục Khuynh Tuyết nở nụ cười một lát, đột nhiên lỗ tai hơi động, kêu dừng xe ngựa, đứng dậy xuống xe. Thiên Hữu gãi gãi đầu, cũng đi theo. Thì ra cái tên này là nghe có người kêu bán kẹo hồ lô, liền nhớ tới chuyện An Lương từng nói với chính mình Thiên Hữu khi nhỏ. Chọn hai cái kẹo hồ lô vừa đỏ vừa lớn, khi quay người về xe Thiên Hữu đang si ngốc nhìn mình. Nè, kẹo hồ lô mẹ nợ ngươi. Mẹ Thiên Hữu khẽ gọi một tiếng, đầy mặt đều là ca yêu ta siết động không kiềm chế được tiếp nhận kẹo hồ lô nhìn hồi lâu. Mục Khuynh Tuyết cười giơ tay sờ sờ đầu nàng, nhìn một chút cách phủ tướng quân cũng không xa, liền cũng không có lên xe, dẫn Thiên Hữu chậm rãi đi về nhà. Thiên Hữu lòng tràn đầy vui mừng, Liota kẹo hồ lô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, khà khà cười khúc khích. Ồ, đúng rồi mẹ, ngươi vừa rồi nói, mẹ nuôi bởi vì chuyện này sợ đến hết mấy ngày ngủ không ngon giấc, tại sao vậy? Nếu như ta nói với ngươi, nàng sợ là sẽ phải đến liều mạng với ta a. Mục Khuynh Tuyết một mặt dáng vẻ khổ sở. Ngô, chẳng lẽ là bị Hoàng nãi nãi đánh? Thiên Hữu càng tò mò rồi. Mục Khuynh Tuyết hé miệng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Mẹ, ngươi thì nói cho ta biết đi. Thiên Hữu đi nhanh hai bước đuổi theo, không cam lòng truy hỏi. Mục Khuynh Tuyết loay hoay kẹo hồ lô trong tay, quẹo đi, một chút liền thấy được phủ đệ của chính mình rồi. Mẹ, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết vừa mới chuyển hướng, liền sững sờ ở tại chỗ. Thiên Hữu suýt chút nữa một đầu va chê y người cô. Người làm sao vậy, vội theo tầm mắt của cô nhìn lướt qua. là sư phụ Thiên Hữu cũng sửng sốt, xa xa mà nhìn bóng người bận rộn của An Lương. Cửa phủ tướng quân, An Lương đang đứng ở trên y cái thang mang theo đèn màu, xuống thang đi xa nhìn một chút, nhíu nhíu mày, lại leo lên, đem đèn màu bên trái hướng sang trái di rời chút, leo xuống liếc nhìn chút. Lại đi tới điều chỉnh vị trí một hồi, lúc này mới thỏa mãn. Từ trong chậu nước vắt một cái khăn mặt, leo lên cái thang, cẩn thận lau sạch lấy tấm biển của phủ tướng quân, chỉ chốc lát liền xuống thanh tẩy cái khăn. Mẹ con hai người dừng chân quan sát một hồi, An Lương đã leo lên leo xuống 4-5 lần, cũng không thấy nàng cảm thấy mệt. Lại để cho sư phụ dành trước rồi. Thiên Hữu bĩu môi, chẳng trách hôm nay sư phụ đặc biệt cho phép ta ở trong cung chơi thêm một chút. Còn mắt hơi chuyển động, cúi người dò xét đến Mộc Khuynh Tuyết bên cạnh, thực sự là kỳ quái, sư phụ làm sao đều là biết mẹ đang suy nghĩ gì. Thiên Hữu đều không có cơ hội biểu hiện chứ. Mộc Khuynh Tuyết hoàn hồn, ở trên y đầu nàng gõ một cái oán trách liếc mắt một cái, hướng đến trong phủ đi đến. An Lương ngửa đầu nhìn người chuyên tâm lau tấm biển. An Lương sững sờ cúi đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút khăn mặt trong tay. Tướng quân, làm sao sớm như vậy thì trở về rồi. Vội leo xuống cái thang. Sư phụ, trời cũng tối rồi. Những chuyện này, giao cho hạ nhân làm là được rồi, ngươi cần gì phải tự mình động thủ. Mộc Khuynh Tuyết cau mày nhìn nàng. An Lương cười cười, vào nhà trước nghỉ chút đi, ta đây liền đi làm cơm. Tướng quân trở về mới vừa vào sân, một đám hầu gái liền tiến lên đón, Mộc Khuynh Tuyết cứng mặt đang muốn răn dậy. Góc truyện audio.com, vì sao không giúp An Lương quét dọn, nhưng không nghĩ mấy cái tiểu nha đầu này đều là nhìn mình che miệng cười trộm. Làm sao, Mộc Khuynh Tuyết không hiểu nhìn chính mình, ngoại trừ trong tay cầm một cây kẹo hồ lô cũng không có gì không đúng à. Tướng quân nhanh đi bên trong nhìn thử. Mộc Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bị mấy cái tiểu nha đầu đẩy đi đến trong viện. Vừa mới vào sân, Mộc Khuynh Tuyết liền ngây ngẩn cả người, trong sân vốn là trống rỗng, bị quét sạch đổi mới hoàn toàn không nói, bên trong góc còn treo đủ loại đèn màu, trên y cột nhà sảnh trước cũng treo lên các hoa đăng các hình dạng. Mộc Khuynh Tuyết đến gần liếc nhìn chút, giơ tay sờ sờ tua của hoa đăng, bừng tỉnh nhớ tới năm ấy, chính mình cưỡi ở trên y cổ thầm thầm, cảnh tượng trên y xà nhà treo đèn hoa. Quay đầu lại nhìn một chút sân, các thị nữ mỗi người đầy mặt ý cười, phảng phất thấy được người nhà năm đó. Hiểu ý nở nụ cười. Tướng quân thích không? An đại nhân nói rồi, tướng quân quanh năm ở bên ngoài hành quân, chắc là chưa từng cố gắng ăn Tết. Nhưng ngày Tết lại là ngày lễ đoàn viên, ngày lễ vui mừng, nên cùng người nhà cùng nhau qua ngày lễ. Tướng quân hiếm thấy ở trong nhà qua lễ một lần, muốn đem trong phủ chỉnh lý giống như cái nhà, để tướng quân ở trong nhà qua lễ. Mộc Khuynh Tuyết nghe vậy, trở nên thất thần, một lát mới gật gật đầu, các ngươi đúng là có lòng rồi. Ngắm nhìn bốn phía, đầy mặt mừng rỡ. Tướng quân, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, những thứ này đều là An đại nhân quản lý bố trí, nghiêm lệnh không cho chúng ta nhúng tay. Vì sao? Mộc Khuynh Tuyết sững sờ. Các thị nữ rồn rập cười lắc đầu, cái này chúng ta thì không biết, trời vừa sáng, tướng quân và thiếu tướng quân sau khi ra ngoài, An đại nhân liền bắt đầu bận rộn, một khắc chưa từng ngừng lại, chúng ta muốn giúp đỡ An đại nhân lại chỉ để chúng ta một bên nghỉ ngơi thì được rồi. Đúng vậy a, đại nhân cả bữa trưa cũng không quan tâm ăn. Nghe các thị nữ mồm năm miệng mười nói, trong lòng Mộc Khuynh Tuyết xúc động, quay người đi ra ngoài, từng cái sân đi dạo. Quả nhiên như các thị nữ nói, ngay cả không người ở, sân bỏ không, cũng đều được tỉ mỉ quét dọn bố trí một phen. Nghĩ tâm sự, một đường đi về phía trước, càng là bất chi bất giác đi tới nhà bếp, vừa nhìn liền nhìn thấy An Lương ở bên trong bận làm cơm tối. Kéo cửa nhìn nàng, đem món ăn bưng đến trong cái mâm, An Lương nghiêng đầu, luôn cảm thấy vừa rồi bên cạnh có bóng người lóe qua. Nhìn một lát cau mày lắc lắc đầu, xoay người lại đem món ăn đặt lên bàn, lại là sững sờ, chỉ thấy trong mâm rỗng trên y bàn, đặt một chuỗi kẹo hồ lô đỏ đỏ. Hết chương 40 cách chương.